Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1566. Đệ 1566 chương Vô Pháp Bình Tĩnh. Tông chủ phát hiện phương xa cảm xúc cùng thanh âm mang theo một loại chưa bao giờ từng có kích động. Cũng không khỏi có chút tò mò mặt sau thí nghiệm đã xảy ra cái gì. Tâm thần vừa động, hắn đem tinh thần lực tác dụng ở thủy tinh cầu thượng. Bên trong hình ảnh không ngừng nhanh chóng mà qua, trực tiếp mau phóng tới tên kia nữ tử thí nghiệm linh thực sư Thiên Phú vì thiên phẩm hình ảnh mới. Dừng lại, tông chủ cùng hai vị lão tổ nhìn hình ảnh này sau. Trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo tia tươi cười. Ta Quy Nguyên Tông đã gần ngàn năm không có xuất hiện Thiên Phú vì thiên phẩm người. Nhà đầu này tuổi không đến 40, có như vậy tu vi cùng thiên phú đúng là khó được, tên kia bà lão mở miệng. Tông chủ gật đầu, nhà đầu này không tồi, ta bình thường sẽ nhiều lưu ý, phương xa nhịn không được nói. Tông chủ, hai vị trưởng lão còn thỉnh đi xuống Semonser, ba người giật mình. Vốn tưởng rằng phương xa lấy thủy tinh cầu lại đây muốn nói chính là chuyện này. Hiện tại chẳng lẽ còn có mặt khác? Tông chủ dùng tinh thần lực tác dụng, thủy tinh cầu phóng tới Ngô Thanh Thiền thí nghiệm đệ nhất căn cây cột khi bộc phát ra màu đen. Quang mang hình ảnh liền chậm lại, ba người tập trung tinh thần vẫn luôn nhìn, chờ xem xong hình ảnh Ngô Thanh Thiền tam hạng thiên phú đều thí nghiệm ra thiên phẩm sau. Ba người thần sắc đều nhịn không được ngẩn ngơ, tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Đã nhiều ít năm không có xuất hiện quá như vậy thiên tài. Hảo, hảo a, phía trước vẫn luôn chưa mở miệng một người áo xanh nam tử lần này nhịn không được cười trầm trồ. Khen ngợi, tông môn nội xuất hiện như vậy thiên tài. Kia thế lực khác tuyệt đối muốn mắt thèm chết. Tông chủ cùng bà lão trên mặt tươi cười cũng nhịn không được thâm thâm. Chỉ là hai người hành sự tương đối trầm ổn. Vẫn chưa giống phương xa phía trước như vậy kích động. Tông chủ, hai vị lão tổ các ngươi xuống chút nữa Semonser, phương xa trong lòng nhạc a. Này liên hảo, kia xem xong phía dưới không phải càng không bình tĩnh. Tông chủ cùng hai vị trưởng lão sửng sốt, gấp không chờ nổi đi xuống Semonser tiếp theo liền nhìn đến phong thần thí nghiệm ra tam hạng. Thiên phú vì thiên phẩm hình ảnh, cái gì? Thế nhưng hai người đều là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Sao có thể, kia áo xanh nam tử kinh ngạc khiếp sợ mười phần, bà lão cũng có loại không thể tin được, này có thể hay không nghĩ sai rồi. Như thế nào liên tục hai người đều là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Đó là tổ tiên đã từng luyện chế lưu lại thí nghiệm cột sáng. Không có khả năng làm lỗi, tông chủ lập tức liền phủ định cái này khả năng. Hắn nhìn phương xa hỏi, này hai người là cái gì lai lịch, bọn họ là phòng ngọc từ hạ giới mời ngoại môn đệ tử. Vừa đến thượng giới liền đi theo chúng ta Quy Nguyên Tông tiếp dẫn sự cùng nhau trở về tông môn. Phương xa đúng sự thật nói, các nàng thân phận ta đã thông qua hạ giới con đường xác minh quá không có lầm mà đi tông chủ. Trên mặt phức tạp không thôi. Cứ nhiên sẽ là hai cái hạ giới người, tiếp theo lại lộ ra vui sướng không thôi thần sắc. Hai cái tiểu gia hỏa thực không tồi, phòng ngọc người này đào hảo. Người hiện tại đem các nàng mang đến chúng ta gặp một lần. Lại xác định hạ bọn họ thiên phú tư chất vì ổn thỏa khởi kiến. Tông chủ nghĩ nghĩ phân phó, áo xanh nam tử cùng bà lão cũng tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy. Mang lại đây chúng ta gặp một lần, tam hạng thiên phú vì thiên phẩm đây chính là rất nhiều năm đều. Khó xuất hiện thiên tài, một khi thả ra tin tức là muốn khiến cho tông ngoại thế lực khác chú ý cùng đỏ mắt. Như vậy đại sự như thế nào đều phải luôn mãi xác định. Nếu không lộng cái ô long ra tới, tông môn mặt liền ném lớn, ba người tuy rằng phi thường vui sướng cùng kỳ vọng. Chính là cùng phê bị tuyển ngoại môn đệ tử xuất hiện hai cái tam hạng thiên phú đều vì thiên phẩm. Người, bọn họ vẫn là có loại không quá chân thật cảm giác. Cần thiết muốn đích thân xác định, phương xa không nghĩ tới ba người hiện tại liền phải thấy. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng ở tình lý bên trong. Tông chủ cùng hai vị trưởng lão chờ một lát, ta đây liền đi đem hai người mang lại đây, đi nhanh về nhanh. Áo xanh nam tử xua xua tay, Phương Xa bật cười, xem ra ba vị cao tầng gặp được chuyện như vậy cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn xoay người nhanh chóng rời đi, trải qua hai lần truyền tống, đi tới Ngô Thanh Thiền cùng phong thần sở trụ sân. Hết chương.